Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tương Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và bên cạnh đó đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tương Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và hãy ấn like, chia sẻ video, comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tương Nguyệt nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 33 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ai tin Giang Cung Tuấn cả. Nhà họ Hà nghĩ Đường Sở Vi đã kể tình hình thân thể của Hà Huỳnh Đồng cho Giang Cung Tuấn biết trước. Rồi Giang Cung Tuấn giả bộ bắt mạch, nói ra những tình trạng này để ra dáng thần y. Giang Cung Tuấn không phản bác sự nghi hoặc của mọi người. Anh vốn dĩ không muốn khoe khoang. Anh vì nề mặt Đường Sở Vi nên mới giúp bắt mạch. Anh tùy ý mặc mọi người nghi ngờ mình. Mọi người nói bậy gì vậy? Cháu không hề nói với Giang Cung Tuấn. Hơn nữa đã 10 năm cháu chưa về đây. Tình trạng ông ngoại thế nào? Sao cháu biết được? Sao cháu biết được 3 tháng trước ông ngoại đã phẫu thuật chứ? Đây là sự thật, là do Giang Cung Tuấn bắt mạch biết được. Đường Sở Vi không nói còn đỡ. Vừa nói xong thì càng không có ai tin cả. Mọi người đều tin chắc là do Đường Sở Vi đã nói trước. Mục đích là để ra vẻ. Chỉ thế thôi. Nhìn thấy vẻ mặt không tin của mọi người, Đường Sở Vi lại nói tiếp. Thật mà, những gì cháu nói đều là thật. Bây giờ ngay cả Hà Diệp Mai cũng thấy lo lắng. Bà ta cũng cho rằng những chuyện này đều là do Đường Sở Vi đã nói trước. Bởi vì mới bắt mạch thôi, thì làm sao có thể biết được nhiều như vậy chứ? Chuyện này quá thần kỳ. Thần kỳ đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng được. Đồ vô dụng chính là đồ vô dụng, không có năng lực mà còn giả bộ cái gì chứ? Người nhà họ Hà khinh thường. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn nói. Giang Cung Tuấn, anh giải thích cho bọn họ đi mà. Giang Cung Tuấn nhún vai nói. Có gì phải giải thích? Giang Cung Tuấn không định giải thích gì cả. Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, anh cũng không thèm quan tâm. Nhưng Lý Dành lại không muốn bỏ qua cho anh. Giang Cung Tuấn đúng không? Tôi không quản chuyện cậu giả bộ, làm vẻ. Nhưng cậu nghi ngờ trình độ y thuật của tôi thì cậu phải xin lỗi tôi. Lý Danh là thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền, nộp đơn liên tục 5 năm liền mới được gia nhập vào Hiệp hội Y học cổ truyền. Thầy thuốc cổ truyền ở thành phố Tự Đằng không có 1 triệu người thì cũng có 800.000 người, mà toàn bộ thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền cũng chỉ có khoảng 10.000 người. Ông ta có thể trổ hết tài năng gia nhập vào được hội Hiệp hội Y học cổ truyền khiến ông ta cảm thấy kiêu ngạo, tự phụ, mà bây giờ lại bị nói là kê thuốc bậy bạ. Làm ông ta thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Xin lỗi đi, Giang Cung Tuấn, mau xin lỗi bác sĩ Lý đi. Người nhà họ Hà liên tục nói, ngay cả Hà Diệp Mai cũng nói. Giang Cung Tuấn mau xin lỗi, còn chưa đủ mất mặt hay sao hả? Xin lỗi, sao có thể? Nếu y thuật của Lý Danh thật sự giỏi giang, thì anh xin lỗi cũng không sao. Giang Cung Tuấn bỗng hít sâu một hơi. Suy nghĩ theo cách khác, thì y thuật của Lý Danh cũng thật không kém. Ít nhất có thể khiến trạng thái tinh thần mấy năm năm của Hà Huỳnh Đồng không tệ. Nhưng hai người tiếp xúc khác nhau, lý giải cũng khác nhau. Anh là dùng quan điểm của mình để nhìn sự việc này. Nếu dùng đến quan điểm của thầy thuốc cổ truyền bình thường mà nhìn y thuật của Lý Danh quả thật không kém. Để tôi cho anh xem thế nào là y thuật cổ truyền chân chính. Giang Cung Tuấn nhìn Lý Danh rồi lấy ra một ít châm bạc. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Hà Huỳnh Đồng nói. Ông ngoại, cháu giúp ông châm cứu, chữa trị, triệt để di chứng của vết thương năm đó. Ông sắn ống quần lên đi ạ. Hà, Lý Danh đột nhiên bật cười. Con giả bộ tới cùng à? Cụ Hà, ông nghe theo đi. Tôi phải xem thử thằng nhóc này có thể làm được trò trống gì. Hà Huỳnh Đồng nghe theo, sắn ống quần của mình lên, kéo đến gốc đùi. Giang Cung Tuấn bảo, chuẩn bị cồn. Lập tức có người nhà họ Hà đi lấy cồn. Không lâu sau cầm ra một bình cồn. Giang Cung Tuấn mở bình cồn ra, trực tiếp rắc lên ngân châm. Sau đó ngón trỏ và ngón giữa đặt song song, rồi châm lên gốc đùi Hà Huỳnh Đồng. Châm liên tiếp, thời gian ngắn ngủi đã châm xuống mấy chục cây từ gốc đùi đến lòng bàn chân. Đây là trị liệu điểm huyệt. Lý Danh giật mình. Tốc độ của Giang Cung Tuấn quá nhanh, liên tục từ lúc bắt đầu đến kết thúc. Chỉ trong nháy mắt, Giang Cung Tuấn cầm lấy bình cồn phun thẳng vào đầu gối Hà Huỳnh Đồng, sau đó lấy bật lửa ra. Xì xào. Ngay lúc này, có một ngọn lửa lập tức xuất hiện trên đầu gối của Hà Huỳnh Đồng. người nhà họ Hạ biến sắc. Giang Cung Tuấn, cậu làm gì vậy? Làm cái trò gì vậy? Mau dừng lại. Nhưng Giang Cung Tuấn không dừng lại, mà nhanh chóng lấy kim châm ra đâm vào. Một châm, hai châm, ba châm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên đùi Hào Hình Đồng xuất hiện một hàng kim châm. Chuyện thần kỳ xảy ra vào lúc này, ngọn lửa ở đầu gối đã tiêu tan, tất cả đều tập trung vào trên cây ngân châm. Những chiếc ngân châm này giống như từng cây châm có lửa, phát ra ngọn lửa. Châm, châm lửa. Lý Danh kinh ngạc hô lên. Y học cổ truyền được truyền thừa ngàn năm, trong ghi chép của lịch sử có rất nhiều kỹ thuật y học cổ truyền đã bị thất truyền, chỉ trong một ít điển tích còn có một số ghi chép. Lý Danh là thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền, y thuật của ông ta tuyệt đối là hàng đầu. Ông ta cũng đã từng xem không ít sách y học, chỉ có một ít sách điển tích y học là có ghi chép về châm lửa. Lý Danh biến sắc, nhìn cây châm đang bốc cháy trên đùi Hà Huỳnh Đồng. Châm lửa, đây là châm lửa trong truyền thuyết sao? Giang Cung Tuấn làm sao có thể biết được phương pháp châm lửa trong ghi chép của điển tích chứ? Lúc này đột nhiên, Giang Cung Tuấn vung tay dập tắt ngọn lửa trên ngân châm. Phụt phụt phụt. Lúc dập tắt, ngân châm trên đùi Hào Hình Đồng bắt đầu run lên, phát ra tiếng phụt phụt phụt, sau đó khẽ rung lên. Đây là linh châm. Lý Danh lại kinh ngạc kêu lên, mà Giang Cung Tuấn thì đang nhìn chăm chú vào ngân châm. Khoảng 10 giây sau, anh bắt đầu rút kim ra. Rất nhanh đã rút hết toàn bộ châm trên chân Hào Hình Đồng ra. Sau đó anh nhìn Hào Hình Đồng hỏi, ông ngoại, thấy thế nào? Rất thoải mái. Hào Hình Đồng không nhịn được kêu lên. Lúc này ông ta cảm thấy chân của mình rất thoải mái, có một cảm giác khó tả. Thậm chí ông ta có thể cảm giác rõ ràng được máu đang chảy khắp cơ thể mình. Giang Cung Tuấn cười nhạt, mà nhà họ Hà lại chết lặng nhìn. Y thuật của Giang Cung Tuấn thì khoan hãng nói, nhưng cảnh tượng những cây kim này bốc cháy thật sự tuyệt vời, khiến người xem kinh hãi. Mà Lý Danh cũng không còn nói lên lời được nữa. Thật lâu sau mới hít một hơi sâu, rồi run rẩy nhìn Giang Cung Tuấn nói, đây là châm lửa và linh châm được ghi chép trong điển tích sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt nói, coi như có chút hiểu biết. Biết được phương pháp tôi sử dụng là hỏa châm và linh châm. Thình thịch. Lý Danh lập tức quỳ xuống đất. Cái quỳ gối này khiến nhà họ Hà choáng váng. Vẻ mặt Lý Danh mang theo sự nồng cháy kích động nói, thầy, xin nhận một lạy của học trò. Giang Cung Tuấn lạnh lùng nói, tôi nói nhận anh làm học trò từ khi nào vậy? Lý Danh nghe vậy thầy lo lắng. Thầy, nhất định phải nhận tôi. Tôi cầu xin thầy, tôi đã nghe thấy tiếng tăm của châm lửa từ lâu rồi, không ngờ cuộc đời này còn có thể được nhìn thấy. Xin thầy hãy dạy, hãy chỉ cho tôi. Học trò nguyện lấy tiền tích góp cả đời này để trả ơn thầy. Nhà họ Hà choáng váng. Chuyện gì vậy? Châm lửa là thứ gì vậy? Rất ghê gớm sao? Nhà họ Hà hoàn toàn không biết gì về y học, cũng không biết châm lửa có nghĩa là gì. Đây là một phương pháp châm cứu cực kỳ cao thâm. Cơ thể con người được chia thành hai khí âm và dương. Âm và dương được cân bằng thì cơ thể mới khỏe mạnh. Âm khí quá nhiều hay dương khí quá nhiều đều sẽ sinh bệnh. Châm lửa là một phương pháp châm cứu đuổi hàn, bổ dương. Cho dù là Lý Danh thì cũng chỉ từng đọc những ghi chép trong điển tích, chưa từng nhìn thấy có người sử dụng châm hỏa để điều trị bệnh cho người bệnh. Lý Danh quỳ trên mặt đất, khuôn mặt nóng bỏng và van xin. Nếu học được phương pháp châm cứu trong truyền thuyết này thì tương lai y thuật của ông ta sẽ lên một tầm cao mới. Thầy, tôi xin thầy hãy cho tôi một cơ hội. Tôi xin thầy. Cảnh này khiến nhà họ Hà ngẩn ngơ. Hà Huy Thành nghi hoặc hỏi, bác sĩ Lý, anh làm gì vậy? Anh là thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền, sao anh có thể quỳ xuống trước đồ vô dụng như này? Anh thì biết cái gì? Lý Danh lạnh giọng nói, đây là châm hỏa, là phương pháp châm cứu trong truyền thuyết. Cho dù là thần y Phương Vĩnh Cánh ở thành phố Từ Đằng cũng chưa chắc có thể hiểu rõ được phương pháp cao thầm như thế. Mà châm hỏa còn có nguyên bộ, biết châm hỏa chắc chắn, biết châm bằng phách, một âm dương kết hợp, được giới y học cổ truyền gọi là châm âm dương, đã bị thất truyền ngàn năm rồi. Giang Cung Tuấn nhìn Lý Danh đang quỳ trên đất, anh cũng không ngờ rằng Lý Danh vậy mà biết được nhiều như thế, biết cả châm âm dương. Những thứ này cho dù là bác sĩ y học cổ truyền lâu nay, hành nghề mấy chục năm cũng chưa chắc đã từng nghe qua. Nhưng anh cũng không có ý định thu nhận học sinh, cũng không rảnh rỗi như vậy. Anh gãi đầu cười nói, Châm hỏa là gì? Châm âm dương là gì vậy? Tôi chưa từng nghe. Tôi chỉ biết âm khí trong cơ thể ông ngoại quá nhiều, đặc biệt là chỗ đầu gối. Cho nên mỗi lần trời mưa thì âm khí ở đầu gối sẽ càng nặng hơn, khiến chân đau hơn. Nên tôi mới nghĩ đến việc dùng cồn để loại trừ âm khí thôi. Hả? Lý Dành choáng váng. Ông ta nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn. Anh thật sự không biết châm hỏa sao? Giang Cung Tuấn thắc mắc. Châm hỏa là gì vậy? Nghe vậy Lý Dành đứng dậy. Ông ta còn cho rằng phương pháp Giang Cung Tuấn sử dụng chính là phương pháp châm cứu trong truyền thuyết. Hóa ra là anh đánh bậy đánh bạ sử dụng cồn để châm cứu, dọa ông ta một trận. Ông ta đã bảo mà, loại phương pháp châm cứu trong truyền thuyết thì một thằng nhóc con làm sao biết được chứ? Mặc cho Giang Cung Tuấn lúng túng, nói. Thật ra là sợ vì đã nói với tôi chuyện của ông ngoại, nên tôi mới lên mạng tìm tòi phương pháp điều trị. Cộng với tôi thật sự cũng biết một ít y thuật, nên mới thể hiện một phen trước mặt mọi người. Hóa ra là vậy, tôi nói rồi mà, tuổi còn trẻ vậy thì sao có thể là thần y được? Tôi còn cho rằng nhà họ Đường thật sự có một thần y cơ chứ. Nhà họ Hà bừng tỉnh, mà Lý Danh này thì cảm thấy lúng túng. Ông ta kích động quá nên mới chưa hiểu rõ chuyện đã quỳ xuống. Bây giờ nghĩ đến thật sự mất mặt quá đi. Ông ta không khỏi sụ mặt quát mắng. Người trẻ tuổi, không biết thì đừng ra bộ biết, phải học hành đến nơi đến chốn. Đúng, đúng, bác sĩ Lý dạy phải. Giang Cung Tuấn liên tục gật đầu. Chuyện này đã kết thúc như thế. Nhà họ Hà tụ tập cùng nhau tiếp tục tán gẫu. Mà Đường Sở Vi thì kéo Giang Cung Tuấn qua một bên. Cô ôm tay trước mặt, nhìn Giang Cung Tuấn chất vấn. Anh hay lắm Giang Cung Tuấn, che giấu quá nhỉ. Nói thật cho em, anh còn bao nhiêu chuyện giấu em hả? Người khác đều tin rằng cô đã nói trước với Giang Cung Tuấn. Nhưng chỉ có Đường Sở Vi mới biết mình không hề nói với anh. Cái gì mà Giang Cung Tuấn lên mạng tìm tòi là hoàn toàn nói hưu nói vượn. Giang Cung Tuấn cười hì hì. Vợ ơi, nếu anh không nói như vậy thì anh phải nói sao đây? Nói anh thật sự là thần y sao? Thật ra, y thuật của anh cũng chỉ bình thường thôi, không so được với ai. Dùng cồn để châm cứu cũng đâu tính là cái gì đâu, đúng không? Cũng đúng. Đường Sở Vi nhạy gật đầu. Cồn có thể bốc cháy, xuất hiện châm bốc lửa cũng là bình thường. Nhưng bây giờ cô càng lúc càng thấy Giang Cung Tuấn thần bí. Người chồng nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, không thèm để ý gì cả của cô, trở nên ngày càng thần bí. Cô thấy chắc chắn Giang Cung Tuấn còn rất nhiều chuyện giấu cô. Nhưng Giang Cung Tuấn không nói, cô cũng không hỏi. Chồng em cũng không phải cái gì cũng tệ. Trong lòng Đường Sở Vi cũng rất vui. Ít nhất bây giờ cô biết rằng Giang Cung Tuấn thực sự biết y thuật. Mà y thuật của anh chắc chắn đáng gờm. Đáng gờm đến mức ngay cả thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền thấy cũng phải quỳ xuống để bái anh làm thầy. Cô nghĩ đến những lời trước đó Giang Cung Tuấn nói. Nói gì mà dạy mấy ngày, truyền thụ cho cô một số bí quyết thì chắc chắn cô có thể đè bẹp mọi người ở một cuộc thi y thuật. Trước đó cô còn thấy đây là trò cười. Bây giờ cô lại thấy có lẽ thật sự có thể làm được. Dù sao y thuật mà Giang Cung Tuấn phô bày khiến cả thành viên Hiệp hội Y học cổ truyền phải quỳ xuống đất bái anh làm thầy, muốn được theo học anh. Chồng ơi! Ừ. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi hỏi. Sao thế? Anh dạy em nửa tháng thì em thật sự có thể đoạt giải nhất ở đại hội y thuật sao? Giang Cung Tuấn sờ mũi nói. Chuyện này anh cũng không chắc lắm, vì anh cũng không hiểu rõ y thuật của các bác sĩ cổ truyền ở phố y dược, cũng không biết y thuật của phương thần y thế nào. Nhưng để em vào được đến 10 vị trí đầu thì cũng không thành vấn đề đâu. Thật không? Đường Sở Vi hớn hở vui mừng nói. Vậy anh dạy em đi. Thấy Đường Sở Vi vui vẻ cười như cô gái 18 tuổi, Giang Cung Tuấn cũng thấy vui vẻ. Anh không biết đã bao lâu Đường Sở Vi không cười như vậy với anh rồi. Được, đợi mai về thành phố Tử Đằng, anh sẽ chỉ cho em. Nhưng em, u cà cạc với các thứ như kinh mạch huyệt đạo cơ thể người. Nên lúc về, anh sẽ giới thiệu cho em quyển kiến thức cơ bản về y học cổ truyền. Em học thuộc kinh mạch huyệt đạo cơ thể người, cùng với tác dụng của mỗi huyệt đạo kinh mạch cho anh. Hả, khó vậy hả? Đường Sở Vi lập tức uể oải nói. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, có thể được không? Giang Cung Tuấn cười nói. Em dành 10 ngày học thuộc, biết một chút. Đến lúc ở đại hội y thuật, làm bộ làm tịch tỏ vẻ rất uyên thâm. Lúc đó anh lại truyền dạy cho em một số cách chữa trị thất truyền. Khi em phát huy những cái này ở đại hội y thuật, chẳng phải tất cả đều sẽ kinh ngạc sao? Giang Cung Tuấn nói nhỏ bên tai cô. Thật ra, anh cũng không biết nhiều lắm, anh chỉ biết các loại huyệt đạo căn bản thôi. Ngô Hy dạy cho anh một số phương pháp thất truyền, nên mới khiến Lý Danh kinh ngạc như vậy. Đường Sở Vi nghe vậy cười khúc khích. Anh xấu quá, ha ha. Giang Cung Tấn cười ha ha. Đường Sở Vi trợn mắt. Em còn cho rằng anh thật sự có năng lực chứ. Không ngờ, anh cũng không biết mà làm bộ giỏi thôi. Biết giả vờ, hay ra không đúng. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tấn. Anh chỉ bắt mạch là có thể chẩn đoán được bệnh của ông nội. Sao có thể không biết mà ra vẻ được chứ? Anh chắc chắn có năng lực thực sự. Em đã nói mà, chồng em sao có thể là người bình thường. Khi về anh đến hiệu thuốc Vĩnh Thái làm việc, với y thuật của anh, chắc chắn hiệu thuốc Vĩnh Thái có thể nổi tiếng ở phố y được. Giang Cung Tấn vừa nghe lập tức sợ hãi. Anh không muốn đi làm đâu. Sở Vi, anh gãi đầu không dám nói. Hừ, anh muốn nói gì? Giang Cung Tấn ấp a ấp úng nói. Anh nói xong, em có thể không tức giận không? Không giận, anh nói đi. Thật ra tình hình cơ thể của ông ngoại em là anh hỏi Hà Nhược Loan đó. Hà Nhược Loan đã nói với anh. Anh đã nghe ngóng tin tưởng tình hình của nhà họ Hà trước. Mục đích là để tăng thể diện cho em. Y thuật của anh thật sự bình thường thôi. Chỉ trình độ gà mơ thôi. Nếu em bảo anh đi khám bệnh thì chắc chắn sẽ khám chết người đó. Đúng không? Đường Sở Vi không tin. Anh chữa khỏi 2 lần cho em. Lần trước ở hiệu thuốc Vĩnh Nhạc còn chẩn đoán ra bệnh cho nhiều người như vậy. Lẽ nào là trùng hợp sao? Sở Vi, anh cũng không gạt em. Việc chữa trị cho em không cần y thuật gì cả. Chỉ cần biết một số phương pháp phối chế cổ xưa là được. Phương pháp phối chế là Ngô Hy cho anh. Anh dựa theo phương pháp phối chế chế thuốc thì cho dù chưa từng học y học cổ truyền cũng có thể điều phối được thuốc. Thật à? Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn vẻ mặt không tin. Thật mà. Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó thấy vẻ mặt của Đường Sở Vi có chút không ổn, vội nói. Em đã nói sẽ không giận mà. Đường Sở Vi sụ mặt. Cô còn cho rằng Giang Cung Tấn thật sự đang giấu nghề. Hóa ra tất cả đều là giả vờ. Tính tình Giang Cung Tấn thế nào cô đã sớm nhìn thấu rồi. Nhưng Giang Cung Tấn coi như cũng không mặt dày mày dạn. Ít nhất còn có thể nói thật với cô. Chị Sở Vi, anh rể, hai người đang nói gì ở đây vậy? Hà Nhược Loan bước đến vẻ mặt nghi hoặc. Đường Sở Vi xoay người nhìn cô ta hỏi. Hà Nhược Loan, là em nói tình hình cơ thể ông ngoại với Giang Cung Tấn à? Hả? Hà Nhược Loan hơi sừng sốt. Cô ta nói lúc nào? Sau khi sừng sốt, cô ta mới phản ứng gật đầu. Chị Sở Vi, chị cũng đừng trách em mà. Anh rể muốn em nói, em cũng không biết phải làm sao. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tấn. Chút thiện cảm vừa rồi của cô với anh giờ đã lập tức biến mất rồi. Làm người phải biết đến nơi đến chốn. Đúng đúng, vợ dạy phải. Một câu Giang Cung Tấn cũng không dám phản bác. Hừ. Đường Sở Vi hừ lạnh, xoay người rời đi. Sau khi cô rời đi, Hà Nhược Loan mới hỏi. Anh rể, sao về lừa chị Sở Vi, nói thật không được sao? Giang Cung Tuấn xoa mũi. Anh cũng không định lừa cô, nhưng Sở Vi lại muốn để anh đến hiệu thuốc Vĩnh Thái làm việc. Sao được chứ, anh không muốn đi làm. Chẳng dễ mới được thoải mái như vậy, nếu không quý trọng, cho tốt. Lỡ một ngày nào đó, biên quan cấp báo. Bên trên, chỉ cần một tờ văn kiện là anh phải rời đi rồi. Phải tiếp tục sống những ngày liếm máu trên lưỡi dao. Cảm ơn. Giang Cung Tuấn không nói nhiều, chỉ nói một câu cảm ơn. Tiếp theo anh ở lại nhà họ Hà, ở nhà họ Hà ăn trưa. Sau bữa trưa mọi người lần lượt ra về. Đường Tấn lái xe, chở các con cháu trong nhà họ Hà đi hóng gió. Mà Đường Sở Vi chưa mua được quà nên đưa Giang Cung Tuấn tiếp tục đi nội thành. Dạo trong nội thành một vòng cũng không mua được quà hợp ý. Cuối cùng Đường Sở Vi gọi cho Lâm Hân. Lâm Hân, tớ là Sở Vi, tớ đang ở Hồng Bắc. Phải rồi. Cậu có biết Hồng Bắc ở đâu bán nhân sâm hoang dã không? Tớ muốn mua để biếu bà ngoại. Lâm Hân sau khi nghe thấy lời của Đường Sở Vi, nói. Hồng Bắc à, Sở Vi, tối nay, tòa nhà Bách Thảo chi nhánh ở Hồng Bắc đúng có một cuộc đấu giá. Chắc có không ít dược liệu quý hiếm được bán. Trong đó có một cây nhân sâm ngàn năm đào được ở Trường Bạch Sơn. Đây là nhân sâm chân chính, cực kỳ nổi tiếng trong giới dược liệu. Nhưng rất đắt, nên vẫn luôn không bán được. Vậy sao? Vậy quá tốt rồi. Sở Vi, tớ nói trước với cậu, đây là sâm vương chân chính, giá cực kỳ cao, giá trên trời. Giá đấu giá ít nhất là 300 tỷ trở lên. Đường Sở Vi nghe thấy mức giá này, lập tức lo lắng. 300 tỷ, cô kiếm đâu ra 300 tỷ chứ? Tuy tài khoản trong công ty có tiền, nhưng đây là vốn để mở rộng công ty. dùng 300 tỷ mua một cây nhân sâm ngàn năm đi tặng bà ngoại là quá mức xa xỉ. Cậu có thể thông báo chỗ bán đấu giá, để cho tớ một chỗ vào cửa không? Tớ đến xem thử có nhân sâm hoang dã nào có giá trị hợp lý không? Ừ, không thành vấn đề. Đường Sở Vi gọi điện thoại cho Lâm Hân xong, nhìn sang Cung Tấn rồi nói. Lâm Hân nói, chi nhánh tòa nhà Bách Thảo ở Hồng Bắc hôm nay có buổi đấu giá. Ở đó đấu giá một cây nhân sâm ngàn năm, giá đấu giá ít nhất là 300 tỷ. Vậy thì mua, Giang Cung Tấn nói. Nếu thật sự có vương sâm ngàn năm, tuyệt đối giá trị xứng 300 tỷ. Cho dù không mua tặng người khác, thì giữ lại cũng không tổn thất. Đường Sở Vi trợn trắng mắt. Nói nghe dễ nhỉ, em lấy đâu ra tiền hả? Anh có. Dừng. Dừng lại, bắt đầu ra vẻ rồi phải không? Tiền của anh đều đưa em mua công ty rồi, anh còn tiền ở đâu? Giang Cung Tấn lấy thẻ đen ra, cua cua trước mặt Đường Sở Vi. Đường Sở Vi liếc anh. Đừng nói với em trong thẻ còn tiền. Thông minh. Còn bao nhiêu? Dù sao đủ mua sâm vương ngàn năm là được rồi. Anh giỏi lắm Giang Cung Tuấn. Dám lừa em. Anh không có, anh thật sự không lừa em mà. Trong thẻ không còn bao nhiêu, chắc cũng chỉ hơn 300 tỷ thôi. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn bất đắc dĩ. Đây là có tiền cũng có tội sao? Đường Sở Vi cầm lấy thẻ Hắc Long, hừ lạnh nói. Em xem thử trong thẻ anh còn bao nhiêu tiền. Nói xong cô đi về phía cây ATM cách đó không xa, đút thẻ vào. Mật khẩu. Cô quay người nhìn Giang Cung Tấn đi theo. Giang Cung Tấn nói, 6 số 8. Đường Sở Vi nhập mật khẩu, vừa nhìn số dư trong thẻ cô lập tức cười, cô sụ mặt mắng. Số dư là không, anh dám lừa em à? Giang Cung Tấn sờ mũi, số dư trong thẻ đúng là không, nhưng thẻ này có thể thấu chi 30.000 tỷ. Hơn nữa anh không cần phải trả, dùng xong bộ phận tài vụ nhà nước sẽ trả. Đường Sở Vi rút thẻ ra trả cho Giang Cung Tấn. Tuy trong thẻ không có tiền, nhưng trong lòng cô rất vui, bởi vì tiền này không vẻ vang. Cho dù Giang Cung Tấn nói khoác có tiền, nhưng Giang Cung Tấn chính là tính tình này. Nói khoác dù sao cũng hơn nhiều, làm ra vẻ thật nhiều tiền. Hai người đến chi nhánh tòa nhà Bách Thảo mà Lâm Hân nói. Tòa nhà Bách Thảo là hiệu thuốc lớn nhất thành phố Từ Đằng. Đây là hiệu thuốc thần y Phường Vĩnh Cánh mở. Danh tiếng của tòa nhà Bách Thảo không chỉ nổi ở thành phố Từ Đằng, mà thậm chí còn được mở chi nhánh ở khắp nơi trên toàn quốc, mà Hồng Bắc đương nhiên cũng có. Giá đấu cho tòa nhà Bách Thảo tổ chức là được nhằm vào những người giàu có thật sự. Bởi vì dược liệu bán ra ngàn vàng khó mua, vô giá trên thị trường. Những dược liệu quý báu này đối với người bình thường là dược liệu, nhưng đối với người giàu có bị mắc bệnh nặng là sinh mạng. Không lâu sau đã đến chi nhánh tòa nhà Bách Thảo Hồng Bắc. Hôm nay tòa nhà Bách Thảo không kinh doanh, bởi vì hôm nay có một buổi đấu giá. Bởi vì buổi đấu giá này thậm chí được thần y Phương Vĩnh Cánh chuyển rất nhiều dược liệu quý từ tổng bộ của tòa nhà Bách Thảo ở thành phố Từ Đằng đến, trong đó có sâm vương ngàn năm. Đường Sở Vi. Một giọng nói truyền đến. Đường Sở Vi nghe tiếng nhìn sang, thấy một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm xinh đẹp kéo một người đàn ông đẹp trai bước đến. Đường Sở Vi nhìn chằm chằm người phụ nữ bước đến. Cô thấy cô gái này quen quen, nhưng lại không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Cô là... Sở Vi, là tôi đây. Tôi là Kim Tĩnh Ân. Tĩnh Ân? Đường Sở Vi khẽ kinh ngạc. Kim Tĩnh Ân là một trong những bạn học cấp 3 của cô. Mối quan hệ của cô và Kim Tĩnh Ân cũng giống như Hứa Tình, đã từng là bạn tốt, không thể là có gì không kể với nhau. Kim Tĩnh Ân cười nói. Tôi nghe Hứa Tình kể với đám bạn học, cậu đã khôi phục được vẻ ngoài rồi. Hứa Tình còn gửi ảnh của cậu qua. Lúc nhìn thấy, tôi thật sự không dám tin, mở ảnh ra xem lại mới dám chắc chắn. Đường Sở Vi mỉm cười. Kim Tĩnh Ân kéo người đàn ông đẹp trai bên cạnh đến, cười nói. Đây là bạn trai tôi, người nhà họ Hứa, Hứa Khung. Chào anh. Đường Sở Vi lịch sự vươn tay. Hứa Khung nhìn Đường Sở Vi cũng hơi thất thần rồi bắt tay cô. Một lúc lâu cũng chưa buông ra. Đường Sở Vi hơi lúng túng, khẽ rút tay. Cô kéo Giang Cung Tuấn qua giới thiệu. Đây là chồng tớ Giang Cung Tuấn. Hả, đây là Giang Cung Tuấn à? Kim Tĩnh Ân kinh ngạc hồ. Nhìn Giang Cung Tuấn giống như nhìn thấy thứ gì lạ lùng vậy. Tôi nghe Hứa Tình nói Giang Cung Tuấn là con rể ở rể nhà cậu. Còn là đồ vô dụng, ăn bám nhà họ Đường, cũng không đi làm, không hề có chí tiến thủ. Kim Tĩnh Ân và Hứa Tình đều giống nhau, vô cùng khinh thường Giang Cung Tuấn. Vừa mới thấy anh xuất hiện, liền có thái độ ngay lập tức. Giang Cung Tuấn cười nhạt. Đường Sở Vi thụ án, liếc mắt Giang Cung Tuấn. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền xa vạn dặm. Cái danh vô dụng của Giang Cung Tuấn đã truyền đi khắp cái Hồng Bắc này rồi. Cô cười xấu hổ nói. Tĩnh Ân, Giang Cung Tuấn không phải là người vô dụng. Anh chỉ là đang khiêm tốn thôi. Anh ấy biết cách chữa bệnh, bệnh của tớ cũng nhờ anh ấy chữa khỏi đấy. Khả năng chữa bệnh của anh ấy, tớ nghĩ rằng bác sĩ tứ phương đều chẳng bằng. Hiện tại, cô cũng chỉ có thể nói như vậy. Mặc dù Giang Cung Tuấn nói rằng anh cũng chẳng biết chữa nhiều bệnh lắm, nhưng mà ở trước mặt bạn thân của mình, cô cũng không muốn mất mặt, đành tận lực giải thích với họ. Lúc này Kim Tịnh Ân mới thèm liếc qua Giang Cung Tuấn. Tất nhiên cô vẫn chẳng coi trọng Giang Cung Tuấn rồi. Anh ta sống ở cái nơi đầy bác sĩ đến rồi đi thế này, không biết chữa chút bệnh mới là chuyện lạ đấy. Cô cũng không đối có với Đường Sơ Vi. Nếu như anh là một bác sĩ giỏi, cao minh hơn nhiều người, thì đã sớm nổi danh rồi. Sao lại bị người ngoài truyền ra là đồ vô dụng chứ? Đúng rồi, cậu cũng đến tòa nhà Bách Thảo tham gia đấu giá sao? Kim Tịnh Ân chuyển sang đề tài khác. Ừ, Đường Sơ Vi gật đầu nói. Bà ngoại tớ sắp mừng thọ, tớ muốn đến mua một củ sâm. Đột nhiên Hứa Khung đứng dậy, khuôn mặt mang theo ý cười. Cô Đường, chuyện này cứ để anh lo. Quan hệ của anh và người phụ trách ở tòa nhà Bách Thảo ở Hồng Bắc này khá tốt. Để anh bảo người ở tòa nhà Bách Thảo để lại cho em một củ sâm. Vậy em cảm ơn. Không sao không sao, em là bạn của Kim Tĩnh Ân, cũng là bạn của Hứa Khung anh. Ở Hồng Bắc này anh cũng là người có chỗ đứng nhất định rồi. Hẳn không có người nào dám không nể mặt nhà họ Hứa đâu. Hứa Khung bắt đầu chém gió. Chém gió chuyện nhà họ Hứa ở Hồng Bắc lợi hại, oai phong đến như thế nào. Giang Cung Tuấn cũng chỉ cười cười, anh không nói gì cả. Mọi người nói chuyện phiếm với nhau một lúc, rồi bước vào tòa nhà Bách Thảo. Tòa nhà Bách Thảo này rất lớn, bây giờ còn chưa đến buổi tối, nên buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu. Thế mà tòa nhà Bách Thảo này đã bày biện ra rất nhiều các dược liệu quý hiếm, không ít món đồ chính là vật phẩm để tối nay đưa lên đấu giá. Bọn họ đem ra trưng bày để mọi người biết được giá trị cùng với giá đầu tiên đưa ra. Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi cũng tùy ý đi dạo xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào trời đã tối, trên tầng cao nhất của tòa nhà Bách Thảo, rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Hồng Bắc đã tiến đến bàn. Thời gian đấu giá đã đến. Một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, dáng người vô cùng gợi cảm, xinh đẹp bước lên đài. Oa, là Phương Thanh Tâm, là cháu gái của bác sĩ Phương, tài giỏi nhất nhỉ, Phương Thanh Tâm. Không ngờ dẫn chương trình của buổi đấu giá ngày hôm nay lại là cô ấy. Bên ngoài giới đồn rằng Phương Thanh Tâm đã giỏi khám bệnh hơn cả thầy của cô. Có người còn gọi cô là thần y rồi. Cô gái mặc đồ màu trắng bước lên trên bục, phía dưới lại bắt đầu xào động. Phương Thanh Tâm cầm microphone, khuôn mặt mang theo ý cười. Cô nhìn một lượt các nhân vật có tiếng, cười nói. Chào mừng mọi người đến với Bách Thảo, tham gia vào cuộc đấu giá các dược liệu quý hiếm của Bách Thảo. Lần đấu giá này sẽ có không ít các dược liệu quý được bán ra. Không nhiều lời vô nghĩa nữa, chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính ngay đây. Dược liệu đầu tiên được đem ra bán đấu giá trong ngày hôm nay chính là nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm vừa xuất hiện, toàn hội trường lập tức yên tĩnh. Bách Thảo có một gốc nhân sâm ngàn năm đã không phải là chuyện gì bí mật. Đây là nhân sâm ngàn năm ở Hồng Bắc, ở trong giới thượng lưu của Hồng Bắc cực kỳ có tiếng. Nhưng mà giá của nhân sâm ngàn năm này cực kỳ đắt nên vẫn chưa có ai mua. Sau khi giọng nói của Phương Thanh Tâm truyền đến, hai cô gái khiêu gợi nhẹ nhàng nâng một chiếc hộp lên bục. Chiếc hộp khá dài, có khóa đỏ. Phương Thanh Tâm mở hộp ra. Bên trong là một gốc nhân sâm dài 100cm, nhìn khá giống với hình ảnh một con người. Oa, đây là nhân sâm ngàn năm sao? Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi thơm của nó rồi. Có người nói rằng dược tính của củ sâm ngàn năm này cực kỳ cao. Chỉ cần phối hợp một ít dược liệu quý giá khác, có thể điều phối ra được phương thuốc chữa bách bệnh đấy. Phía dưới bắt đầu thảo luận sôi nổi. Bên trong hội trường đấu giá, Giang Cung Tuấn nhìn thấy củ sâm ngàn năm, trên mặt mang theo ý vừa lòng nói. Được, không tồi nhỉ. Đúng là đã có ngàn năm lịch sử. Không ngờ ở cái chốn phồn hoa đô thị này cũng có thể nhìn thấy một dược liệu quý giá đến vậy. Phía trên đài đấu giá, truyền đến giọng nói của Phương Thanh Tâm. Củ nhân sâm ngàn năm này, ông tôi đã bắt gặp vào 8 năm trước. Từ lúc đó, nó đã trở thành bảo vật của tòa nhà Bách Thảo này. Tôi tin mọi người đều từng nghe nói đến. Lần này nhân sâm ngàn năm được đem ra đấu giá, quy định giá trị khởi điểm là 3 tỷ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 300 triệu. Cô vừa nói ra những điều này, hội trường bắt đầu lạnh đi. Tuy rằng ở đây đều là những người có tiền cả, nhưng vẫn bị chấn động bởi giá trị của củ sâm này. 3 tỷ, một cái giá quá lớn. Dùng tận 3 tỷ để mua một củ nhân sâm á? Quá nhiều người cảm thấy nó không hề đáng giá đến vậy, cho dù nó là nhân sâm ngàn năm đi nữa. Các vị. Ngay lúc đó, một ông già ở phía trước hội trường đứng lên. Nhìn qua ông ta có vẻ hơn 60, mặc một bộ đồ thời Đường màu xanh, tóc cũng dài, kiểu cách ăn mặc giống như ở cổ đại vậy. Ông ta nhìn qua mấy trăm người ở hội trường, hai tay ôm quyền. Tôi là Đào Thi, củ nhân sâm này tôi muốn có, mọi người giữ mặt mũi để nó cho tôi. Cái gì Đào Thi á? Đây là Đào Thi sao? Không ít người ngạc nhiên thành tiếng. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn ngạc nhiên, nhìn Đường Sở Vi hỏi. Vợ ơi, Đào Thi là ai? Đường Sở Vi còn chưa lên tiếng, Kim Tĩnh Ân đứng ở bên cạnh khinh bỉ, liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói. Ngay cả Đào Thi mà anh cũng không biết, có thật là anh học y không đấy? Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, chẳng nhẽ học y thì nhất định phải biết đến Đào Thi sao? Đường Sở Vi giải thích. Chồng à, ở trong giới đông y, Đào Thi cũng là người nổi tiếng đấy, thanh danh không kém gì Phương Vĩnh Cánh cả. Vậy à? Giang Cung Tuấn khá hứng thú với chuyện này, hỏi. Nói anh nghe một chút. Đường Sở Vi nói. Đông y ở nước ta đã truyền thừa cả nghìn năm rồi. Phương Vĩnh Cánh là người đầu tiên tạo ra hiệp hội trung y. Các nhà thuốc trung y cực kỳ nhiều. Hiện tại thì hiệp hội của Phương Vĩnh Cánh là hiệp hội trung y chính thức. Có rất nhiều các nhà thuốc tham gia. Nhưng cũng có một vài nhà thuốc tâm cao khí ngạo, không hề gia nhập vào hiệp hội trung y. Bọn họ tự thành lập hội riêng của mình. Đào Thi là một trong số đó. Ông ta được người khác gọi là vô cực dược ông, là đại biểu của những người không thuộc hiệp hội. Giang Cung Tấn sờ mũi. Anh không ngờ trung y lại có nhiều thứ như vậy. Cái gì mà hiệp hội chính thống trung y, đúng là quá nhiều chuyện mà. Lần này không ít nhà giàu đều hướng nhân sâm ngàn năm mà tới. Thế mà buổi bán đấu giá còn chưa bắt đầu, vô cực dược ông Đào Thi đã đứng dậy nói phải có dược nhân sâm ngàn năm. Những người giàu có này đều biết Đào Thi, cũng không muốn đắc tội đến một thầy thuốc giỏi như vậy nên đều không tham gia đấu giá nữa. Nhưng Giang Cung Tuấn lại không quản nhiều như vậy. Đây là nhân sâm ngàn năm mới có được, sao anh có thể bỏ qua được chứ? Hơn nữa dùng nhân sâm ngàn năm làm quà gặp mặt, chắc chắn có thể giữ mặt mũi cho Đường Sở Vi. 3 tỷ, 300 triệu. Giang Cung Tuấn mở màn giơ lên, cả hội trường yên lặng vang lên giọng nói của anh. Nghe thấy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh. Biểu tình trên mặt anh lúc đứng lên cũng chẳng phấn khích là bao nhiêu. Đào Thị đã nói rằng ông ta muốn có cây nhân sâm ngàn năm rồi. Thằng nhóc này là ai, còn dám ra giá? Đây không phải là muốn đối nghịch với Đào Thi sao? Sau khi Đào Thi mở miệng, không ai giơ bảng lên cả, khiến ông ta vô cùng vừa lòng. Vậy mà giờ phút này lại có một giọng nói truyền đến. Ông ta nhìn thấy người đang ra giá là Giang Cung Tuấn. Nháy mắt sắc mặt liền trở nên u ám. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, một gương mặt mới, tuổi tác thì không tính là lớn. Ông ta lạnh lùng, cất giọng. Cậu bé này chẳng lẽ anh chưa nghe ta nói rằng củ nhân sâm ngàn năm này ta muốn có sao? Anh có ý gì thế này, muốn đối nghịch với Đào Thi ta sao? Giang Cung Tuấn không hề quan tâm đến Đào Thi. Đây là nhân sâm ngàn năm, anh phải có được để đưa cho Đường Sở Vi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong diễn biến của tập 33 Cường Đại Chiến Y. Xin hẹn các bạn những tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.